Luân hồi đan đế, chương 604, chặt đứt cánh tay. Góc truyện audio.com. Chấm, ta chỉ cho ngươi 10 cái hô hấp cân nhắc thời gian. 10 cái hô hấp sau đó, ta bảo đảm liền sẽ bóp vỡ hắn cổ. Dương hộ vệ cân nhắc nói. Lời còn chưa dứt, hắn liền bỗng nhiên cả kinh. Đối diện, Lăng Vân Thông suốt ngẩng đầu. Sấm sét thần mâu, vù vù. Hai đạo lôi quang bắn ra, chính giữa Dương hộ vệ bóp La Phong cổ tay. À, Dương hộ vệ kêu thảm thiết. Hắn cánh tay, bị lôi quang cho bắn thủng. Ở nơi này ngay tức thì, Lăng Vân giống như một đạo tàn ảnh. Phút chốc liền xuất hiện ở Dương hộ vệ trước người. Keng, thiên kiếm, ra khỏi vỏ. Dương hộ vệ phản ứng không kịp nữa. Bắt La Phong cổ cánh tay kia. Liền bị Lăng Vân một kiếm chặt đứt. Phịch đích một tiếng, Lăng Vân lại một cước, liền đem Dương hộ vệ đạp bay. Lăng Vân, La Phong sống ở đó. Hắn trước để cho Lăng Vân đi, là bởi vì là hắn biết Dương hộ vệ là võ đế, lo lắng Lăng Vân không phải là đối thủ. Nơi nào nghĩ đến, một cái võ đế đối mặt Lăng Vân lại không còn sức đánh trả chút nào. La huynh, Lăng Vân trong lòng có chút áy náy. La Phong tứ chi đều bị Dương hộ vệ sống sờ sờ cắt đứt, có thể tưởng tượng được gặp gỡ hơn thảm thiết thống khổ. Hắn lấy ra từ kim đan cho La Phong đút vào, tiếp theo mới lần nữa nhìn về phía Dương hộ vệ. Lăng Vân, người tiểu xúc sinh này, ta muốn giết ngươi. Dương hộ vệ vô cùng điên cuồng, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới cái này Lăng Vân lá gan sẽ lớn như vậy, lại dám chặt đứt hắn cánh tay. Lăng Vân ánh mắt dốc hàn, không có bất kỳ do dự. Hắn lần nữa đến gần Dương hộ vệ, lại là một kiếm. Lúc này, Dương hộ vệ cái tay còn lại cánh tay, cũng bị Lăng Vân chặt đứt. Ngươi mắng nữa một cái cho ta thử một chút. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn. Dương hộ vệ cả người giật mình một cái. Cứ việc oán hận ngất trời, cũng không dám thật mắng nữa. Nói cho ta, các ngươi thiếu chủ ở đâu? Lăng Vân nói, hắn ở Hắc Nha thành phủ thành chủ. Quảng cáo, Dương hộ vệ rung giọng nói. Biết ta tại sao không đem ngươi hai chân vẩy chém sao? Lăng Vân nói, Dương hộ vệ tâm thần run rẩy, không dám đáp lời. Lăng Vân tiếp tục nói. Bởi vì, ta muốn ngươi giữ lại hai chân, đi cho ngươi gia công tử truyền lời. Nói cho hắn, ta Lăng Vân rất nhanh sẽ đi viếng thăm hắn. Cút, nghe vậy, Dương hộ vệ như được đại xá, không dám chút nào dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Lăng Vân, ở Dương hộ vệ rời đi không lâu sau, Vu Nhạc xuất hiện. Ngươi không nên vọng động, ta biết ngươi khẳng định khó chịu. Nhưng thượng quan gia thật không bình thường. Bọn họ là cả vân vực đứng đầu một trong những thế lực. Đừng nói phù đồ doanh, coi như phù đồ thánh địa đối với thượng quan gia đều phải kiêng kỵ. Vu Nhạc ngưng trọng nói. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Phù đồ thánh địa kiêng kỵ thượng quan gia, khá vậy chưa nói tới sợ. Chỉ cần ngươi nhẫn qua đoạn thời gian này, tiến vào phù đồ thánh địa liền sẽ tốt rất nhiều. Cùng thời khắc đó, doanh trưởng Diệp Mộ Bạch vậy xuất hiện. Hắn trước kia cũng đang tu hành, thật không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Đồng dạng là ở trên đường tới, hắn mới biết chuyện này. Lăng Vân, đại trưởng phu có thể co giãn. Ngươi hiện tại phải làm chuyện là lấy tiến vào phù đồ thánh địa làm chủ. Dù sao cũng không nên bị những chuyện khác quấy nhiễu. Diệp Mộ Bạch thận trọng nói. Đúng vậy, Vu Nhạc nói. Chuyện này đổi thành ai cũng sẽ tức giận. Nhưng sự thật chính là, chúng ta thực lực còn chưa đủ để đi trêu chọc thượng quan gia. Lưu được núi xanh ở đây, không buồn không củi đốt. Chỉ cần ngươi nhẫn nại xuống, ta tin tưởng lấy ngươi mạnh mẽ tiềm lực, tương lai sớm muộn có một ngày có thể so sánh vai thượng quan gia. Đến khi đó, ngươi lại đi trả thù không muộn. Chấm, Các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không xung động. Lăng Vân cười một tiếng. Nghe vậy, Vu Nhạc và Diệp Mộ Bạch lúc này mới yên lòng. Vu sư huynh, La Phong trọng thương trong người. Ta viện tử vậy bị thiêu hủy. Ta liền tạm thời đem hắn giao cho ngươi chiếu cố. Lăng Vân nói. Được, Vu Nhạc không do dự. Cùng Diệp Mộ Bạch và Vu Nhạc cũng rời đi. Lăng Vân lần nữa mở ra phong ấn hộp. Nhìn bên trong cho tàn. Lăng Vân một hồi trầm mặc. Từ hoang cổ đại lục. Hắn liền một mực tìm phụ mẫu dấu vết. Hôm nay, lần đầu tiên thấy mẫu thân giấy viết thư. Kết quả là như vậy phá hủy. Thượng quan gia, các ngươi coi là ta con kiến hôi. Cũng không biết, ở ta trong mắt, các ngươi mới là con kiến hôi. Đối với các ngươi mà nói, giấy viết thư này chỉ là một tờ giấy. Có lẽ các ngươi cũng căn bản không chú ý tới. Nhưng cái này đối với ta lại nói. Nhưng hơn xa thế gian bất kỳ chí bảo. Lăng Vân ánh mắt u nặng. Ngay tại 2 tiếng trước, hắn đặt được giấy viết thư này. Còn khá là mừng rỡ. Đây là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy được mẫu thân bút tích. Nào nghĩ tới, 2 tiếng trôi qua, nghênh đón hắn là sấm sét giữa trời quang. Nhưng hắn cũng biết, mọi việc không thể xung động. Mặc dù đối với hắn mà nói, chỉ cần cho hắn nhất định thời gian, tiêu diệt toàn bộ thượng quan gia cũng không là vấn đề. Có thể sự thật chính là, hắn cái này nhất thế thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn. Hắn hôm nay thực lực, xa xa không đủ, thượng quan gia, đó là liền phù đồ thánh địa cũng kiêng kỵ thế lực. Tuyệt đối đồ vật khổng lồ, ở hắn vây cánh không gió lúc đó, tùy tiện đi đắc tội như vậy thế lực. Thù là ngu, bất quá, Lăng Vân không có ở cái này chờ. Lấy hắn đối với vậy Dương hộ vệ xem xét. Vậy thượng quan gia thiếu chủ, không giống như là như vậy lòng dạ rộng rãi người. Mọi việc đều phải đề phòng một tay. Hắn không phải là không thể nhẫn, nhưng tuyệt không thể ngu xuẩn đi nhẫn. Lăng Vân lúc này tiến vào sông Phù Đồ nhánh sông. Tựa hồ là ở sông Phù Đồ nhánh sông trong phòng tu luyện tu hành. Trên thực tế, hắn đã tối bên trong rời đi Phù Đồ doanh. Hắc Nha Thành, Phù Thành Chủ, một gian rộng rãi khí phái bên trong cung điện. Thượng quan Cẩn đang cùng một đạo trắng như tuyết thân thể mềm mại quấn quanh chung một chỗ. Mấy phút sau, 2 người chia mở, thượng quan Cẩn nằm ở trên giường. Hắn bên người vẩy da thịt trắng như tuyết bóng người, thì rúc vào trong ngực hắn. Da thịt này trắng như tuyết bóng người. Bất ngờ chính là Chu Thanh. Rất hiển nhiên, một ngày ngắn ngủi này không tới. Thượng quan Cẩn liền cùng Chu Thanh dụ dỗ chung một chỗ. Thượng quan Cẩn thèm thuồng Chu Thanh cái loại này mỹ phụ thân thể. Chu Thanh thì nóng mắt thượng quan Cẩn bối cảnh. 2 người chàng hữu tình. Nàng hữu ý, liền củi gặp lửa cháy bừng bừng. Ngay tức thì liền cháy. Quảng cáo, chấm, thân thiết sau này. 2 người bình tĩnh không thiếu. Thượng quan công tử, Chu Thanh tiếng tinh tế nói. Lăng Vân người này, đoạn con ta tiền đồ. Chờ lát đem hắn chộp tới. Người có thể không nên tùy tiện đem hắn giết chết. Ta còn muốn tự mình trừng phạt hắn một phen. Ha ha, yên tâm. Ta sẽ nhất định sẽ đem hắn còn sống để lại cho ngươi. Để cho ngươi hoàn toàn phát tiết xong lửa giận. Thượng quan Cẩn cười ha ha một tiếng. Ở hắn trong mắt, cái này Lăng Vân thật liền cùng ven đường chó không việc gì khác biệt. Hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Thiếu chủ, ngay tại lúc này, một đạo tràn đầy thống khổ khóc kể tiếng. Từ bên ngoài truyền tới. Sau đó, Thượng quan Cẩn và Chu Thanh liền thấy một cái cả người là máu, mất đi 2 cánh tay người đàn ông trung niên chạy vào. Thấy cái này người đàn ông trung niên, 2 người cũng một hồi trợn mắt hốc mồm. Ngươi là Dương hộ vệ. Chu Thanh khó tin nói. Cái này Dương hộ vệ nhưng mà võ đế. Làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Thượng quan gia giống vậy có chút đờ đẫn. Là ta. Thiếu chủ, ngài nhất định phải là ta chủ trì công đạo. Dương hộ vệ quỳ xuống đất nói. Chuyện gì xảy ra? Thượng quan Cẩn tức giận. Là ai cầm ngươi đánh thành như vậy? Chẳng lẽ là Diệp Mộ Bạch lão thất phu kia? Không, không phải Diệp Mộ Bạch, là Lăng Vân. Dương hộ vệ thống hận nói. Làm sao có thể? Thượng quan Cẩn mặt đầy không tin. Ta mặc dù nghe nói, cái này Lăng Vân khá là bất phàm. Nhưng hắn làm sao có thể cầm ngươi biến thành như vậy? Ngươi nhưng mà võ đế. Thiếu chủ, chúng ta đánh giá thấp tiểu xúc sinh kia. Dương hộ vệ nói. Hắn thực lực, so ta chỉ mạnh không kém. Cộng thêm ta khinh thị hắn. Bị hắn đánh lén, kết quả là biến thành như vậy. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.